Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2484, chương 2482, chuẩn bị ra biển. Vô Nhai Tử chân nhân bị ngư tráng kia có chút mang theo khao khát ánh mắt xem sững sờ. Lúc này liền nói, đại ngư tráng huynh đệ, còn cần chúng ta làm cái gì sao? Ngư tráng nhìn một chút trong tay mình nhận lấy kia mấy túi muối ăn. Có chút thật không tốt ý tứ nói. Cái này, này mấy túi muối ăn có thể hay không đưa cho ta? Ngày lần trước cho ta muối ăn ta đã sớm ăn sạch. Từ khi trong đồ ăn tăng thêm muối sau, ta mới biết được đồ vật lại lốt như vậy ăn. Vô Nhai Tử chân nhân cười ha ha một tiếng. Nói, dễ nói dễ nói. Chỉ cần ngươi dẫn chúng ta đi Đại Hoang Thành, này muối ăn còn có thể cho thêm ngươi mấy túi, đủ ngươi ăn được nhiều năm. Nói, Vô Nhai Tử chân nhân nhìn về phía ta nói, tiểu cửu, ngươi kia Càn Khôn Bát Bảo túi trong còn có hay không? Cho thêm đại ngư tráng huynh đệ một ít, Càn Khôn Bát Bảo túi trong không gian rất lớn, ta thường xuyên sẽ dự bị một ít thức ăn. Huynh đệ chúng ta mấy cái cũng thường xuyên tại giã ngoại qua lại. Các loại nguyên liệu nấu ăn khẳng định cũng là không thiếu được. Liền muối ăn, ta liền chuẩn bị không sai biệt lắm một cái thùng. Lúc này theo Càn Khôn Bát Bảo túi trong lấy ra 7-8 túi muối ăn ra tới. Tất cả đều cho ngư tráng. Lập tức kích động kia huynh đệ không được. Luôn miệng nói tả, vì để cho hắn càng thêm ra sức một ít. Cái gì lạp xưởng hun khói, mang đóng gói gà vịt thịt cá những vật này, ta cũng cùng nhau cho ngư tráng một ít, căn dặn hắn mau mau chuẩn bị, tranh thủ càng nhanh càng tốt, liền những vật này, liền cao hứng ngư tráng hấp tấp, liên thanh đáp ứng xuống, liên tiếp đi mấy ngày đường, đám người cũng đều có chút mệt mỏi, ngư tráng được rồi chúng ta cho hắn đồ vật sau. Không kịp chờ đợi liền mở ra mấy cái đóng gói, ăn một bữa lớn, kia toàn bộ kê tắc vào trong miệng của hắn, liền xương vụn đều không có phun ra, cảm giác ăn ngon định đem đầu lưỡi cho cắn rớt, nơi này cùng bên ngoài hoàn toàn là hai thế giới, hết thảy đều 10 phần nguyên thủy, như là muối ăn vật như vậy, căn bản là không tồn tại, chớ nói chi là những cái kia gà quay thịt vịt nướng loại hình thức ăn. Từ bên ngoài mang vào đồ vật, đối với ngư tráng tới nói, trên cơ bản đều là vật cực kỳ chân quý, mấy túi muối ăn liền có thể làm chúng ta làm tốt nhiều đồ vật. Đoán chừng lần trước Vô Nhai Tử chân nhân liền làm như vậy. Ăn uống no đủ sau, kia ngư tráng liền hô hô đại thủy, lưu lại mấy người chúng ta tại trong gian phòng này, ngư tráng quái vật khổng lồ này, nhìn liền đần độn. Cảm giác không giống như là có cái gì tâm cơ người. Đối với hắn cũng ít đi một ít đề phòng. Chờ ngư tráng ngủ mất sau. Tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Chấn toàn bộ gian phòng cảm giác đều đang lắc lư. Ngay sau đó, Vô Vi chân nhân liền hỏi Vô Nhai Tử chân nhân nói. Lão Phong Tử, cái này trường hữu người đáng tin cậy sao? Hắn có thể mang bọn ta vượt qua hắc thủy vực sâu. Thẳng tới Đại Hoang Thành, có thể hay không dẫn đi ta không xác định, bất quá hắn là sinh hoạt tại hắc thủy vực sâu thổ dân. Toàn bộ thôn đều dựa vào đánh cá mà sống, hơn nữa hắn còn có một đầu rất lớn thuyền đánh cá. Nếu như không dựa vào hắn dẫn chúng ta qua đi, chúng ta chỉ có thể chính mình lội tới. Vô Nhai Tử thản nhiên nói, đám người ngay sau đó lại thương nghị một hồi. Cũng đều có chút mệt mỏi, ngồi xuống ăn một chút ta theo Càn Khôn Bát Bảo túi trong lấy ra đồ vật. Liền đều tự tìm địa phương ngồi xếp bằng ngồi xuống, điều dưỡng sinh tức, để cho mình nhanh chóng khôi phục thể lực. Chỉ là con cá này tráng trong phòng, hương vị nhi thật sự có chút nặng, không biết là lâu dài không tắm rửa, còn là bởi vì thường xuyên đánh cá nguyên nhân. Trong phòng này có rất nặng tanh tưởi mùi vị, phi thường nức mũi tử, ngay từ đầu có chút để cho người ta hoa mắt chóng mặt. bất quá thích ứng một hồi sau, liền không có thống khổ như vậy cảm giác. Chúng ta bên này còn có một nữ tử, liền Nhạc Cường lão bà Y Nhan, bị sặc đến không ngừng nhảy mũi. Thống khổ nhất bất quá, vốn dĩ lần này chúng ta tới Đại Hoang Thành chỗ nguy hiểm như vậy, là không có ý định đem Y Nhan mang tới. Nhưng là cái đôi này tân hôn yến ngươi, mỗi ngày nhất định phải dính vào nhau. Chúng ta cũng là bắt bọn hắn không thể làm gì. Không có cách nào, đám người chỉ có thể tạm thời chui ở cái địa phương này, chờ đợi lấy kia ngư trắng chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Đến ngày hôm sau buổi tối lại xuất phát. Kể từ đó, chúng ta đến Đại Hoang Thành ngày ấy lại muốn đẩy trễ một đoạn thời gian. Còn không biết Đại Hoang Thành bên kia rốt cuộc là như thế nào một bộ tràng cảnh. Chỉ là suy nghĩ một chút, trong lòng liền trò chơi kích động không thôi. Trời còn chưa có sáng hẳn thời điểm, trong ngủ mê ngư tráng liền xoay người mà lên. Tiếng ngáy cũng rốt cuộc cũng ngừng lại. Toàn bộ thế giới cảm giác đột nhiên biến hoàn toàn yên tĩnh. Ngư tráng sau khi thức dậy, cùng chúng ta thông báo một tiếng, nói là muốn đi chuẩn bị đồ vật. Sau đó liền vội vàng rời đi. Không lâu sau, ngày liền đã sáng rỡ đứng lên. Trong lòng ta cảm thấy có chút không quá yên tâm, sợ là kia ngư tráng lại bán đứng chúng ta. Vạn nhất cùng nhất quan đạo người mật báo, đem chúng ta tận diệt làm sao xử lý? Ta đem nghi ngờ trong lòng cùng đám người nói một lần, khó tránh khỏi để cho người ta có chút lo sợ bất an. Thái dương vừa mới thăng lên không bao lâu thời điểm, cái này tới gần Hắc Thủy vực sâu thôn nhỏ liền náo nhiệt. Ta theo nhà kia khe hở ra bên ngoài nhìn lại, nhìn thấy trong thôn bắt đầu có người qua lại. Quan sát kỹ một phen sau, mới phát hiện cái này làng trài bên trong trường hữu người trên cơ bản tất cả đều là người già trẻ. Em, trên cơ bản không nhìn thấy như là ngư tráng đồng dạng cường tráng trường hữu người. Nhìn thấy tình cảnh như thế, trong lòng ta cảm giác hơi an ổn một chút. Này đã nói kia ngư tráng cũng không có lừa gạt chúng ta. Nhất quan đạo người đích thật là bắt đi cái này làng trai đại bộ phận cường tráng trường hữu người. Những này trường hữu người cùng nhất quan đạo người có thù, ngư tráng hẳn là sẽ không trái lại hại chúng ta mới là. Chúng ta tại trong phòng này gắt gao chờ, cảm giác tựa như là tại dày vò. Theo sáng sớm nhịn đến giữa trưa, ngư tráng chưa có trở về, mãi cho đến đêm rất khuya, ngư tráng vẫn chưa trở về. Cái này khiến trong lòng ta không khỏi lại lo lắng, nghĩ thầm ngư tráng tiểu tử này sẽ không chính mình đi Đại Hoang Thành vạch trần chúng ta đi đi. Tất cả mọi người có chút lo sợ bất an đứng lên. Chỉ có kia Tuệ Giác đại sư vẫn luôn ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong tay cầm một chuỗi tràng hạt, nhắm mắt lại, tựa như là tại niệm kinh. Nhìn thấy Tuệ Giác đại sư như thế, trong lòng ta liền cũng không có như vậy hoảng loạn rồi. Vẫn luôn chờ đến trời hoàn toàn tối xuống dưới, tương đương với bên ngoài khoảng 10 giờ đêm thời điểm, ta mới nghe được phía ngoài phòng truyền đến cồng kềnh tiếng bước chân. Đến gần xem thử, phát hiện là ngư tráng trở về. Hắn đẩy cửa ra sau, liền cùng chúng ta nói: các ngươi đi theo ta, đồ vật ta đều chuẩn bị xong. Đám người lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lòng treo lấy khối đá lớn kia mới cuối cùng là rơi xuống. Thật đúng là coi là tiểu tử này một đi không trở lại nha. Thừa dịp bóng đêm, đám người đi theo tại ngư tráng sau lưng ra căn phòng này, lặng yên không tiếng động đi ra cái này làng trài, lại xuyên qua một mảnh rừng. Tại một mảnh đá ngầm bên cạnh, chúng ta thấy được ngư tráng thuyền đánh cá, là một chiếc nhìn qua đã 10 phần tàn tạ thuyền, dùng tấm ván gỗ chắp vá đứng lên, bất quá dáng vóc rất lớn, mang ta lên nhóm mấy người hoàn toàn dư xài. Ngư tráng chào hỏi chúng ta một tiếng, đám người liền đi theo hắn bên trên thuyền đánh cá. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.